Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 62, đồng thời hoàn thành 2 cái chi nhánh nhiệm vụ. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, cưỡng hôn Liễu Phi, chi nhánh nhiệm vụ. Tưởng thưởng túc chủ 3.000 điểm phản phái trị, nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 3.100. Liễu Phi hoàn toàn là nằm ở hiện lên vẻ kinh sợ bên trong mộng bức trạng thái. Cái này tam tinh đại đấu sư càng tứ cấp miểu sát ta. Giữa lúc nàng tại suy nghĩ chuyện này thời điểm, Mặc Thiên đầu lưỡi đã tại nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong tha một vòng. Tư vị, rất không tồi, mà khi Liễu Phi từ trống rỗng bên trong kịp phản ứng thời điểm. Nụ hôn đầu của nàng sớm bị Mặc Thiên đoạt, hơn nữa tên khốn kia lưu cho nàng chỉ có bóng lưng rồi. Nụ hôn đầu của ngươi bản ma vương thu, liền xem như là đưa cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ. Nhớ kỹ ta gọi là Mặc Thiên, ngươi nếu là không phục, tùy thời có thể tới tìm ta, cũng có thể để cho Liễu Kình tới tìm ta. Mặc Thiên bình thường lại giọng điệu bá đạo truyền khắp bát phương. Liễu Phi sắc mặt một phiến ngốc trệ, đã hoàn toàn không biết nên làm phản ứng gì, mà rất nhiều xem cuộc chiến học viên càng là rối rít hóa đá. Tên này tình huống gì? Lấy tam tinh đại đấu sư tu vi, chính diện ngạnh hám thất tinh đấu sư võ kỹ, sau đó đem nàng cho miểu sát. Chẳng lẽ là lão tử xuất hiện ảo giác? Không không không, đây không phải là ảo giác. Ảo giác còn ở phía sau đây. Tiểu tử này cư nhiên đem phi nữ thần cho cưỡng hôn. Đây tuyệt đối là giả. Liễu Phi biểu ca Liễu Kình chính là thiên bảng thứ 3 đấu linh cường giả nha. Cái nào liều mạng dám làm như vậy, không thể tưởng tượng nổi sự tình. Huy, ta thật giống như nhìn thấy tiểu tử kia đem phi nữ thần cho cưỡng hôn. À, ngươi cũng nhìn thấy rồi. Ta hắn sao còn tưởng rằng là ta xuất hiện ảo giác. Trời ạ, tiểu tử ngu ngốc kia là ở đâu ra? Ngay cả mạng cũng không cần sao? Ta càng chú ý là, hắn vì sao có thể càng tứ cấp đem phi cho miểu sát? Đúng vậy, người này là ai a? Các ngươi biết không? Ta nhìn lạ mặt, hoàn toàn không nhận ra. Chẳng lẽ là mới từ ngoại viện đi vào? Không đúng. Nội viện tuyển chọn còn chưa bắt đầu đây. Ngoặc kép, Mặc Thiên đi đến Bạch Viên Viên trước mặt. Có thể tiến vào, yên tâm sử dụng, có chuyện ta ôm lấy. Bạch Viên Viên lúc này vẻ mặt đờ đẫn nhìn đến Mặc Thiên. Biểu tình kia thật giống như nhìn thấy cái gì không được quái vật. Qua rất lâu, nàng mới khôi phục bình thường. Nhưng mà nàng hỏi ra câu nói đầu tiên thì rất không bình thường. Ngươi tại sao phải cưỡng hôn Liễu Phi? Ta kháo, nhà đầu này đầu óc có hố đi. Ngươi không chú ý một hồi ta càng tứ cấp miểu sát Liễu Phi. Hết lần này tới lần khác chú ý điểm tại ta hôn nàng trong chuyện này. Hỏi ra những lời này, Bạch Viên Viên bản thân cũng là mặt nhỏ đỏ lên. Có chút hối hận, Mặc Thiên vẻ mặt đang chặt nói. Cũng là vì ngươi nha. Ta cưỡng hôn nàng, kia nàng liền sẽ đối với ta ấn tượng phi thường sâu sắc. Tiếp theo liền sẽ tìm ta một người trả thù. Ngươi liền có thể yên tâm dùng tu luyện phòng rồi. Bạch Viên Viên nhìn đến nghiêm trang nói bậy bạ. Mặc Thiên, cố nén cười. Ngươi cưỡng hôn một cái nữ nhân, cư nhiên là vì một nữ nhân khác. Như vậy lý do gượng gạo ngươi cũng dám nói ra. Liền thật không sợ bị thiên lôi đánh sao? Bạch Viên Viên không chi tâm để ý là tư vị gì. Ngược lại mặt của nàng đã rất đỏ. Sau đó nàng thật nhanh chạy vào vừa mới Liễu Phi sử dụng tu luyện thất. Đóng cửa lại, leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, để cho Bạch Viên Viên đối với túc chủ độ hào cảm đạt đến 80, chi. Nhánh nhiệm vụ, tưởng thưởng túc chủ 3.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 6.100, FML, đây cũng có thể, Mặc Thiên chính mình cũng có chút bối rối, cưỡng hôn một cái nữ nhân, cư nhiên khiến cho một nữ nhân khác gia tăng độ hào cảm. Ta đây sóng tao thao tác quả thực có thể khiếp sợ vạn giới. Thiên Tú nha, đương nhiên, Bạch Viên Viên gia tăng độ hào cảm, phần lớn nhất định là cùng Mạc Thiên nghịch thiên biểu hiện có quan hệ. Mạc Thiên còn vì nàng đoạt hai lần cao cấp tu luyện thất. Nàng tất nhiên cũng mang trong lòng cảm kích. Khi Mạc Thiên quay đầu thời điểm, phát hiện tất cả mọi người đều còn trực câu câu theo dõi hắn. Mà Liễu Phi đã sớm không biết chạy đi nơi nào, đoán chừng là ngại ngùng gặp người đi. Mạc Thiên mặc kệ đây chút hiếu kỳ lại rung động ánh mắt, trực tiếp hướng về trên một tầng đi tới. Hắn phải đi tìm đến Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hắn và Tiểu Hoa là khóa lại ở chung với nhau, có thể để cho Tiểu Hoa tiến hóa đồ vật, đương nhiên nhất định phải đạt được, mà Vẫn Lạc Tâm Viêm có khả năng nhất xuất hiện địa phương, đương nhiên là tầng thứ 7. Mạc Thiên một người tiếp tục hướng trên, càng đi lên đi làm xong là người càng ít. Khi Mạc Thiên đến tầng thứ 6 thời điểm, tại đây đã hoàn toàn không có một bóng người rồi. Bốn phía trống rỗng, lưa thưa sắp hàng mấy gian tu luyện thất. Ken két, có một loại thanh âm kỳ quái vang rồi. Có điểm giống là người đang cắn trái cây lúc thanh âm. Nhưng vấn đề là hắn không thấy người nha. Ken két, thanh âm một lần nữa vang rồi. Mạc Thiên nhíu mày một cái. Chẳng lẽ đây tầng thứ 6 ma quỷ lộng hành? Leng keng, kiểm tra đến chi nhánh nhiệm vụ, bắt lấy thiên bảng đệ nhất cường giả Tử Yên Trinh, tưởng thưởng túc chủ 10.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, Tử Yên ngay tại túc chủ dưới chân, nàng bản thể là viễn cổ dị thú, thái hư cổ long. Bởi vì ăn lầm hóa hình thảo mà biến thành người thân. Thực lực chưa đạt đến ma thú cấp 7 đẳng cấp. Vì vậy mà tạm thời vô pháp biến trở về bản thể. FML, Mạc Thiên cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên là đứng ở sau đèn thì tối nha. Quả thật có một cái thoạt nhìn khoảng 13 tuổi tiểu nữ hài đứng ở dưới chân hắn. Nói rằng, ta biết bên trong học viện nội dung cốt truyện không phải rất nhiệt huyết loại kia. Mạc Thiên trước tiên phải tại học viện thăng cấp đến đấu linh. Vì tiếp theo lập tức đến ngay xà nhân bộ lạc nội dung cốt truyện làm chuẩn bị. Mạc Thiên cũng không thể mỗi chương đều đang giết người a. Mọi người hơn một chút kiên nhẫn được không? Muốn nhiệt huyết tình tiết phía dưới còn nhiều mà. Trước hết để cho Mạc Thiên quá độ thăng cấp một hồi. Lúc trước không phải thật nhiều hôn ghét bỏ Mạc Thiên thăng cấp quá chậm sao? Đây sóng thăng cấp tuyệt đối nhanh. Mời kiên trì xem, canh thứ 6, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.